Chương 532, khí thê 14. Ong vỏ vẽ này loại đồ vật, nhưng phàm là đụng phải, đều là muốn đuổi theo người chạy. Hết lần này tới lần khác bọn chúng cùng nhìn không thấy hai người, bay thẳng đi. Hoặc là nói, là tránh hai người bay. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, xe ngựa bên trong tia sáng lơ mơ, Hạ Tuấn Giai không để lại dấu vết đánh giá đối diện nữ tử, quần áo sạch sẽ, đồ trang sức cu nở dê đơn giản. Hắn chợt nhớ tới xích lại gần nàng thời điểm, ẩn ẩn có chút mùi thuốc. Hắn ánh mắt rơi vào nàng bên hông, người kia hầu bao quả nhiên là người thông minh. Sở Vân Lê nhướng mày, bên trong có chút dược thảo, bình thường côn trùng không thích cái mùi này. Hạ Tuấn Giai giật mình, lập tức lại có chút phức tạp. Nữ tử này, muốn nói ngay từ đầu còn có thể từ trên người nàng tìm được lập thu cái bóng, hiện tại thì một chút xíu cũng chưa. Liên tướng mạo tương tự, hắn tại đường cái bên trên nhìn thấy nói là không dám nhận. Sở Vân Lê khép cười một tiếng, không cần ghen tị, quay đầu ta cho ngươi chuẩn bị một cái. Đa tạ. Hạ Tuấn Giai lập tức nói. Tốt như vậy đồ vật, hắn mới sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Đến công sở thời điểm, sắc trời tối xuống, mới vừa mở cửa, Hạ Thanh Thanh giống như hoa hồ điệp đánh tới. Nương, ngươi trở về. Sở Vân Lê cười đỡ lấy nàng. Đại cô nương, đừng như vậy lỗ mãng. Sau một bước vào cửa, Hạ Tuấn Giai nhìn nàng đối đại nữ nhi vô cùng dịu dàng, cũng không nhịn được cười một tiếng. Vô luận cái này nữ nhân như thế nào hung tàn, cho đến trước mắt hắn đều không có thương tổn cha con bọn họ ba người, thậm chí đối với hắn có đại ân. Mặc dù còn không biết nàng thân phận thật, nhưng hắn ẩn ẩn hoài nghi, có thể thê tử đối nàng có ân, đây là tới giúp nàng báo thù. Trình độ nào đó tới nói, Hạ Tuấn Giai chân tướng một chu tờ hài tử đã nửa tuổi nhiều, có thể dứt sữa. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê sáng sớm an vị xe ngựa ra khỏi thành đi vùng ngoại ô, chạng vạng tối mới trở về. Cung nàng đồng thời trở về, còn có một cái lớn chừng bàn tay bình sứ. Hai ngày về sau, nàng đi Tôn Phục thường thường uống rượu tiểu lâu kia, tìm một cơ hội. Hướng bên trong ném đi mấy con ong vỏ vẽ. Hộ bộ thị lang Tôn Phục bị ong vỏ vẽ ngủ đông, mặt bên trên cùng trên người đều bị ngủ đông đến mấy lần, lúc ấy liền hôn mê. Cũng không biết này kinh thành bên trong từ đâu tới ong vỏ vẽ Tôn ra lần mời danh y y, thậm chí liền thái y y đều mời tới, cũng không thể giúp hắn giải độc. Cách Tôn gia thọ yến đi qua mới 5 ngày, Tôn gia đã phủ lên lụa trắng, Sở Vân Lê hai người lần nữa tới cửa, lần này là đi phung viếng. Sát hại thê tử người giật dây chết một cái, Hạ Tuấn Giai thoải mái sau khi, tâm tình càng thêm phức tạp, nữ tử này hắn có chu tờ sợ. Cũng may nàng không phải hung tàn giết cho người. Cẩn thận hồi tưởng một chút hai người gặp nhau đến nay, xác định chính mình không có đắc tội qua nàng, mới xem như yên tâm. Xe ngựa bên trong, Hạ Tuấn Giai đến cùng nhịn không được, hỏi, hôm đó ngươi là đi bắt ong vỏ vẽ rồi? Sở Vân Lê một mặt sợ hãi, Tử Thanh, ong vỏ vẽ mới vừa ngủ đồng chết Tôn đại nhân, ta hôm qua mới làm hỉ tẩu đem phòng bên trong dặm ngoài bên ngoài quét dọn một lần. Ta đều sợ chết rồi, làm sao lại đi bắt để ngươi bắt? Ngươi dám sao? Hạ Tuấn Giai, hắn không dám, món đồ kia thật xa nhìn thấy liền phải đảo mệnh, còn đưa tay đi bắt, sợ là ong vỏ vẽ không có bắt được, mệnh đã không có. Vẫn là lập thu tốt, lập thu ôn nhu hiền thủ. Thấy hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, Sở Vân Lê có chút yên tâm, nếu là cái này nam nhân cùng nàng ở chung lâu, thay lòng cũng không tốt. Đến Tôn gia môn khẩu, hai người xuống xe ngựa, cùng lần trước mang cười khác biệt, lần này hai người đều sụ mặt không có chút nào ý cười, Hạ Tuấn Giai mặt bên trên thậm chí còn có chút bi thương. Linh đường bên trong một mảnh kêu khóc thanh âm, Tôn Phục song thân đều còn tại, ngồi ở một bên yên lặng rơi lệ. Hán thê tử cùng nhi tức phụ còn có Tôn Yên các nàng đứng tại nữ quyến phúng viếng bên kia, từng cái khuôn mặt tiểu tụy mí mắt sưng đỏ, hiển nhiên đều thương tâm không thôi. Đương nhiên thương tâm đừng nói Tôn Phục là thân nhân của các nàng, cũng chỉ Tôn Phục là Tôn gia bây giờ quan chức tối cao người, liền nên thương tâm. Càng đừng đề cập Tôn gia cùng Thương Vương gia quan hệ chỉ bằng này thị lang chi vị. Liền xem như về sau Thương Vương gia sự thành, cu nở dê cùng Tôn gia không có quan hệ gì. Sở Vân Lê yên lặng dâng hương, đối Tôn phu nhân thở dài, phu nhân nén bi thương. Tôn phu nhân sắc mặt vốn là tái nhợt, nhìn thấy Sở Vân Lê sau ẩn ẩn khó nhìn lên, nghĩ đến cái gì, hỏi, nghe nói hạ phu nhân xuất thân hưng dã, không biết có thể thấy được qua ong vỏ vẽ hoặc là, có hay không có thể giải ong vỏ vẽ độc thiên phương? Lời này không đúng, chẳng lẽ Tôn phu nhân cho rằng Lâm Lập Thu xuất thân hộ nông dân, biết một ít giải độc thủ đoạn còn có bắt ong vỏ vẽ thủ đoạn, cảm thấy nàng hôm đó chúng độc trở về giải độc lúc sau lại đến trả thù ong vỏ vẽ độc không tốt giải. Nhưng muốn nói bắt ong vỏ vẽ thủ đoạn xác thực có một ít, chính là thị lang phủ bên trong, đại khái cu nở dê có như vậy người tài ba. Sở Vân Lê lắc đầu, ta mặc dù xuất thân nông hộ, nhưng từ nhỏ ta cha mẹ rất thương ta, chưa hề đi ra ngoài làm việc, càng đừng đề cập vào rừng tử. Xuất giá lúc sau, phu quân nhà bên trong ta cha mẹ chồng đều không có loại, càng không tới phiên ta. Này ong vỏ vẽ đến cùng dáng dấp ra sao, ta còn không có gặp qua đâu. Chưa thấy qua ong vỏ vẽ trước mấy ngày mới khiến cho người hướng bọn họ xe ngựa bên trong thả mấy con, bây giờ nói chưa thấy qua, quỷ đều không tin theo nàng mở miệng. Vư A Thượng Tôn Yên liền một mặt không cam lòng, nghe đến đó lại nhịn không được, trách mắng, ngươi nói lao ổ. Sở Vân Lê ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, phát sinh ở chính ta trên người chuyện, chẳng lẽ tôn cô nương so ta rõ ràng hơn hay sao? Lúc này linh đường bên trong đều là tới phúng viếng các nhà phu nhân, thấy bên này sao y ra, tranh chấp đều nhìn lại. Sở Vân Lê cười lạnh nói, ta biết tôn cô nương bởi vì một số nguyên nhân không quen nhìn ta, nhưng ta đã tới cửa đó chính là khách nhân. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi tôn gia đạo đãi khách đã như vậy, cái này khách nhân ta không làm cũng được? Nàng nổi giận đùng đùng phẩy tay háo bỏ đi phía sau. Tôn phu nhân đối nghịch hướng người thân cận nhà khóc dòng nói, quả nhiên là người đi trả lệnh, đại nhân nhà ta còn chưa nhập thổ vi ăn, liền bị người khi dễ đến trên đầu. Ô ô ô, Sở Vân Lê không sợ nàng. Nói, tôn yên tâm duyệt hạ tuấn giai sự tình, chính là Sở Vân Lê đến kinh thành sau còn thường xuyên nghe nói. Này cô nương đều 16 còn không đính hôn, cũng khó trách nhân ra nghị luận. Tựa như là tôn phu nhân chính mình nói, người đi trả lệnh, người ngoài cũng không phải là mù lòa, mặt ngoài đồng ý, đáy lòng còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Kẻ cờ ơ mở đầu đã chết, sau ngày hôm nay, này thị lang phủ, bọn họ phu thê là sẽ không đi đến rồi. Hạ Tuấn Giai thật cao hứng, về nhà sau khi ăn cơm tối, còn làm cho người ta chuẩn bị một phần tế phẩm, cầm lên rượu trở về phòng. Sở Vân Lê để ở trong mắt, rõ ràng hắn đây là báo thù sau đi báo cho thê tử. Tôn Phục chết rồi, Thương Vương ra bên kia trong lúc nhất thời không có động tĩnh, đảo mắt đến tháng 5, Sở Vân Lê chính mang theo Hạ Thanh Thanh bao bánh trưng. Lập tức người bất quá đoan ngọ, Sở Vân Lê bao bánh trưng thuần túy là chính mình muốn ăn, tống lá vẫn là nàng cố ý làm vào thành bán đồ ăn nông phụ nói qua hái tới, còn hái sai một lần. Lần thứ hai mới hái đúng rồi. Hạ Thanh Thanh đã 8 tuổi, gần nhất chính học thêu hoa, học được đều có chút điên dại. Sở Vân Lê cố ý làm nàng hỗ trợ, cũng là nghỉ ngơi một chút con mắt. Hai người bao hết đến trưa mới đi nấu, để lộ chất gỗ nắp nồi đã nghe đến độc thuộc về tống lá thanh hương. Một đám tinh xảo bánh trưng tại màu xanh nhạt trong nồi, thoạt nhìn phá lệ mê người. Mẹ con hai người không lo được bỏng, vớt ra ngoài sau không kịp chờ đợi lột ra bắt đầu ăn. Này phí đi khí lực bao ra tới, một phần mỹ vị cũng có thể ăn ra vô cùng đến. Hai người chính ăn đến vui sướng, Hạ Tuấn Giai trở về, thử thăm dò hưởng qua lúc sau. Cu nở dê gia nhập đi và ho, chỉ bên cạnh y y y nha nha Hạ Thanh Viện nước bọt chảy dòng không có ăn. Đương nhiên, hắn không phải muốn ăn bánh trưng, đại khái là răng dài mới chảy nước miếng. Bên ngoài lại có tiếng đập cửa truyền đến, thì bà lúc này tại hậu viện giặt quần áo. Thấy Sở Vân Lê muốn thả hạ bánh trưng, Hạ Tuấn Giai đứng dậy, để ta đi. Không bao lâu, Hạ Tuấn Giai liền trở lại, còn mang đến một chuỗi người. Doan gia người chạy tới doan gia người sớm muộn cũng sẽ đến. Sở Vân Lê một chút không cảm thấy ngoài ý muốn, làm nàng ngoài ý muốn chính là, Hạ gia hai vợ chồng đi theo doan gia người cùng nhau tới. Hạ Tuấn Giai là cái hiếu thuận, nhưng biết Lâm Lập Thu chân thực chết nguyên nhân về sau. Đối với song thân muốn nói không giận chó đánh mèo là nói dối. Cho nên, lúc này sắc mặt không tốt lắm, dẫn bọn họ vào cửa về sau, nói, đây chính là nhà của ta, các ngươi bốn phía đi dạo nhìn một chút, bằng không, luôn cảm thấy ta ở đây hưởng phúc không mang theo các ngươi. Đoạn thời gian trước Tôn Phục nhìn chằm chằm, nếu là Hạ gia lão lương khẩu tại, còn không biết sẽ náo ra loạn gì, bây giờ Tôn Phục không có, nhưng là Thương Vương gia bên kia sớm muộn cũng sẽ lại ra tay. Cho nên, Hạ Tuấn Giai sắc mặt có thế đẹp mắt mới là lạ, hạ phụ đuổi đến hơn một tháng con đường, mệt mỏi gần chết. Thật vất vả thấy được phân biệt hơn nửa năm nhi tử, chính cao hứng đâu rồi, liền nghe hắn nói lời này, biết nhi tử đây là không cao hứng, cảm thấy cu nở dê nổi giận, ta không phải tới thăm ngươi, xương nhạc không có, ta làm cứu cứu tới lĩnh hắn về nhà. Vốn dĩ Hạ Tuấn Giai nhìn thấy phong trần mệt mỏi song thân còn có chút mềm lòng, nghe được hạ phụ là vì Doãn Xương Nhạc tới, vừa mới nhuyễn xuống tới tâm lập tức lại cứng rắn lên tới. Ta táng tại vùng ngoại ô, các ngươi nếu là muốn đón về đi, tìm đạo trưởng khởi quan tài mang về đi. Hạ thị mặt mũi tràn đầy bi thương, cái này táng rồi ngươi như thế nào như vậy hung ác, chẳng lẽ chúng ta liền hắn một lần cuối cũng không thể thấy sao? Hạ Tuấn Giai hận nhất chính là nàng, nghe vậy cười lạnh, lúc trước chiếu cách làm của ngươi, ta cu nở dê không thấy được thê nhi một lần cuối. Hạ thị đầu tiên là giật mình, lập tức nói, ta làm cái gì lập thu không phải chính mình rời đi sao? Biểu ca cái gì đều nói cho ta biết. Hạ Tuấn Giai một mặt nghiêm túc, đại khái là trước khi đi đột phát thiện tâm, hắn cùng ta sám hối hắn làm xuống chuyện sai lầm. QNZ nói với ta ngươi dự định làm phong mã đưa lập thu đi sắt vách chấn sự tình. Làm mã nhi nổi điên thảo dược đúng là có, nhưng phải làm đến một chút vết tích đều không có. Đại khái đến bọn hắn tại Xuân Thành thời điểm như vậy, dược vật này tới nơi, khẳng định là thị lang phủ không thể nghi ngờ. Cho nên, hạ thị động thủ dược, khẳng định là Doãn Xương Nhạc tùy tin phụ đi. Quả nhiên, hạ thị nghe vậy, sắc mặt nháy mắt bên trong biến thành trắng bệnh, giải thích. Chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi bên cạnh hạ gia láo lương khẩu nghe những lời này, hạ phụ mặt trầm như nước, lại là đối nhà mình muội tử, cái gì phong mã chu thị giật mình, khó trách lập thu muốn trốn đi, nếu là không có chạy, chẳng phải là nàng nhìn về phía ni cô, ngươi quá độc ác, lập thu là hạ gia nhi tức phụ, nàng trong bụng còn có hạ gia tôn tử, hạ gia chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy đối với chúng ta.